Chương 2048, 10 vạn câu hỏi vì sao? Hai hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm tỏ dấu là thú nhân đế quốc đội tàu một mực hướng phía Hải Diêm thành cảng khẩu tiến lên, mỗi người bọn họ cũng đầy cõi lòng chờ mong. Chỉ cần có thể đổ bộ so cái gì cũng vui vẻ, thật là phu nhân quá lâu không có đặt chân qua lục địa. Lại không đặt chân lục địa, chỉ sợ là mỗi người đều muốn điên mất rồi, hơn 2 tháng đường biển thật là quá tra tấn người. Sophie công chúa vẫn đứng tại bong thuyền nhìn phía xa biển, tâm tình thật tốt nói, lạp lạp lạp nha thật là quá tốt rồi. Thú nhân công chúa một mặt vui vẻ, chỉ cần có thể đổ bộ so cái gì đều muốn tới tốt lắm, thật là tại trên đa y dương bao la ngốc quá phiền. Khác nhảy loạn, tại nguyên châu ngồi xuống, không phải vậy rơi xuống trong biển sẽ không tốt. Nghệ mô nhị vương tử dặn dò. Biết rõ. Sophie công chúa gật đầu nói. Dầm dầm hơn 2 giờ về sau, tỏ dấu là thú nhân đội tàu nhao nhao tựa vào Hải Diêm thành cảng khẩu. Cảng khẩu đã có rất nhiều người tại, những người kia tất cả đều là Hán Vương triều sĩ binh, dùng để duy trì trật tự. Hết thể có mấy trăm tên sĩ binh, đồng thời còn phối hữu 100 tên lính đặc chủng liên thủ động súng trường cũng phối hợp. Thật nhiều người A Sophie công chúa trường lớn con người kinh ngạc nói. Chờ một cái đổ bộ thời điểm muốn cẩn thận một chút, không nên nói lung tung, muốn gắt gao đi theo ta. Nghệ mô nhị vương tử căn dặn một cái. Hắn sợ hãi tự mình muội muội đến lúc đó nói lung tung, ai cũng không biết rõ Hán Vương triều luật pháp là cái gì. Cho nên hắn tương đối lo lắng cho mình muội muội xảy ra vấn đề gì. Ta biết rõ, ta sẽ rất cẩn thận. Sophie công chúa trọng trọng gật đầu nói. Thú nhân công chúa vẫn là biết rõ xem xét thời thế, lúc này vẫn là nghe ca ca tương đối tốt, dù sao hắn tới qua nơi này. Một ít chuyện vẫn là cờ ơn lờ nghe lời, không phải vậy xảy ra chuyện gì sẽ không tốt, nàng cũng không muốn bị giam bắt đầu. Nhất định phải nhớ kỹ đi. Không cần nói, một mực đi theo ta liền tốt. Nghệ mô nhị vương tử tiếp tục dặn dò. Ta biết rõ, ta biết phải làm sao. Sophie công chúa liên tục gật đầu no y nửa giờ sau. Tại các binh sĩ an bài xuống, tỏ dấu là thú nhân đế quốc đội tàu người đã xuống thuyền. Tất cả đều bắt đầu xếp hàng bắt đầu, chuẩn bị tiếp nhận Hải Diêm thành sĩ binh kiểm tra còn có đăng ký làm việc. Đạp đạp đạp đám người tất cả đều nhịp đi tại Hải Diêm thành cảng khẩu bên trên, vũ khí của bọn hắn QNZ tất cả đều bị triệt bỏ. Lưu cho bọn hắn chỉ có trên người áo giáp mà thôi, bất quá có lần trước giao hấn, lần này tất cả mọi người tại ngoan ngoan xếp hàng, ai cũng không dám làm loạn. Nhị ca ca bọn hắn đây là tại làm gì nha, làm sao cũng tại xếp hàng đâu. Sophie vẻ mặt nghi hoặc. Thú nhân công chúa là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nhiều người như vậy tất cả đều tụ tập tại cảng khẩu cũng là không biết rõ muốn làm gì chính là. Tiếp nhận kiểm tra, tiến nhập Hán Vương triều đều cần tiếp nhận kiểm tra. Nghệ mô nhị vương tử nói, tại sao muốn kiểm tra đế quốc chúng ta đều không cần cái này dạng đây? Sophie công chúa nghi ngờ nói, Hán Vương triều không đồng dạng, bọn hắn tương đối đặc biệt. Cho nên cờ ơn lờ kiểm tra. Nghệ mô nhị vương tử nói. Kỳ thật hắn không có có ý tốt nói đến ra là bởi vì Hán Vương triều rất lợi hại, sau đó bọn hắn không thể không tiếp nhận kiểm tra nguyên nhân. Vì cái gì nhóm chúng ta không thể không kiểm tra sao nhóm chúng ta thế nhưng là công chúa cùng vương tử, trực tiếp đi vào không phải tốt. Sophie công chúa nghi ngờ nói. Thú nhân công chúa không hiểu chính là mình rõ ràng là công chúa. Vì cái gì mình không thể đi vào, ngược lại muốn ở chỗ này xếp hàng tiếp nhận kiểm tra, đây cũng quá không nói được ga. Huống chi công chúa nguyện ý đến chính là bọn hắn lớn nhất vinh dự, hiện tại thế mà còn muốn nàng nhóm xếp hàng, thật là không thể nào nói nổi. Ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung, đây là người khác vương quốc, đã chúng ta tới, liền muốn tôn trọng người khác quy củ. Nghệ mô nhị vương tử lung tung nói. Nhưng thật ra là hắn không có ý tứ nói thật, bởi vì sự thật thật quá mất mặt, nếu như nói ra thật không có ý tứ. Ai cũng không muốn thừa nhận tự mình là người hèn yếu, đặc biệt là cái nam sinh, hơn nữa còn là một cái vương tử. Bọn hắn trước đó đã thất bại qua một lần, phải nghĩ thoáng miệng nói ra thật sự là không có ý tứ, cho nên lúc này hắn là sẽ không nói ra. Tốt ta, ta biết rõ. Sophie công chúa một mặt không hiểu. Thú nhân công chúa mặc dù là mặt ngoài làm bộ hiểu được, nhưng là trên thực tế vẫn là rất không hiểu cái này. Vị kia công chúa nguyện ý ngàn dặm xa xôi đi vào người khác vương quốc, sau đó không phải bị yến hội long trọng tiếp đãi, mà là luân lạc tới phải xếp hàng tình trạng, thậm chí cái đội ngũ này còn dài như vậy. Không cần nhớ nhiều lắm, ngoan ngoãn xếp hàng làm xong, sau đó tiếp nhận kiểm tra. Nghệ mô nhị vương tử nghiêm túc nói. Hắn biết rõ coi như mình nói như thế nào, muội muội vẫn cảm thấy không hiểu, nhưng là cu nở dê không có biện pháp. Kia nhóm chúng ta rốt cuộc muốn xếp hàng sắp xếp bao lâu a? Sẽ không phía trước nhiều người như vậy toàn bộ đều muốn từng cái sắp xếp đi qua đi. Sophie công chúa không hiểu hỏi. Nàng đã lui một vạn bước đi tìm hiểu, coi như phải xếp hàng kiểm tra cũng tốt, nhưng là nàng cùng ca ca khẳng định không cần tiếp nhận xếp hàng kiểm tra đi, vì cái gì liền nàng nhóm cũng muốn ta cũng nói cho ngươi không nên nói lung tung, tiếp tục xếp hàng liền tốt, không nên hỏi để nhiều như vậy. Nghệ mô nhị vương tử đã có chu tơ tức giận. Hắn cảm thấy nếu như mình muội muội vấn đề hỏi lại đi xuống, mặt của mình liền nhịn không được rồi. Tốt ta. Kêu nhị ca ca trước đó tới đây thời điểm cu nở dê như vậy sao? Sophie công chúa tò mò hỏi. Trước đó không có, trước đó được rồi, ta không phải nói không nên hỏi vấn đề nhiều như vậy sao? Nệ mồ nhị vương tử thật đã có chu tờ tức giận. Hắn hồi tưởng lại trước đó lúc kia, một màn kia màn thê thảm đau đớn giáo huấn phảng phất còn tại trước mắt. Bây giờ bị hỏi lên như vậy, sau đó tất cả đều nhớ lại. Không khỏi trong lòng mạc danh kỳ diệu có một loại nổi nóng. Tốt ta, ta biết rõ. Sophie ạ công chúa hở âm hư cờ nói. Nàng biết mình không thể hỏi lại đi xuống. Nếu như tiếp tục hỏi tiếp, đối phương khẳng định sẽ tức giận. Hừ. Nghệ mô nhị vương tử hừ lạnh một tiếng. Hơn nửa canh giờ xếp hàng đội ngũ chậm rãi rút ngắn, đã đến phiên Sophie công chúa các nàng. Nàng nhóm cùng trước đó cả xa đội tàu người, bị hỏi đến mấy cái trọng yếu vấn đề, sau đó liền đăng ký đi lên bổ. Bởi vì bọn hắn đã tới qua một lần, cho nên lần này đăng ký vấn đề tương đối ngắn gọn. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều lấy được thông hành thẻ bài, cũng liền đại biểu bọn hắn có thể đi trường an thành. Nhưng là cũng không phải là toàn bộ đội ngũ người đều có thể đi, chỉ có số ít hơn 100 người có thể đi theo đi qua. Phiền thoái như vậy đi bọn hắn vương đô còn muốn đăng ký, sớm biết rõ liền không tới. Sophie công chúa lẩm bẩm. Thú nhân công chúa thật sự là không hiểu điểm này, không biết rõ vì cái gì cũng đem trường an thành viết tốt như vậy. Sau đó tới một chuyến thế mà phiền thoái như vậy, sớm biết như thế, tự mình còn không bằng ngoan ngoan trong vương cung đợi. Ta đều để ngươi chớ cùng lấy đến, ngươi còn đi theo. Nghệ mô nhị vương tử tức giận nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.